Sau khi trải qua trận chiến với huyết đế tử ở di tích ma tộc trong thảo nguyên Thiên Mã, uy lực tích lũy bao năm trời của kiếm phôi chi linh này đã tiêu tan gần hết. Cho dù vài năm qua nó được chăm chút không ngừng nhưng nếu so với trước đây thì vẫn cách biệt một trời một vực. Nhưng cũng chính nhờ trận chiến với huyết đế tử mà hắn hiểu thêm được một phần sự lợi hại của tu di hư không kiếm phôi, từ đó lại càng thêm mong chờ việc dùng nó để luyện chế ra nguyên linh phi kiếm và tu luyện thuật phi kiếm cao thâm hơn. Mà hiện giờ hắn đã tiến cấp hóa tinh, đã có thời gian để chính thức cân nhắc chuyện luyện chế nguyên linh phi kiếm cùng tu luyện bí thuật kiếm đạo chân chính phía sau rồi. Liễu Minh nghĩ thế liền đưa một tay bấm niệm pháp quyết, trong thần thức hải chợt lóe lên ánh sáng bạc rồi một quyển điển tịch tỏa ánh sáng mịt mờ màu bạc bỗng thình lình hiện ra, đúng là bản Thái Cương kiếm quyết kia. Lúc này, hắn thu thần thức lại rồi đắm chìm vào trong kiếm quyết, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu nó. Cứ như thế tròn một ngày sau, hắn mới đưa thần thức từ trong điển tịch màu bạc chậm rãi đi ra, trong mắt đồng thời hiện lên một nét cổ quái. Vì hắn đã tiếp nhập hóa tinh kỳ nên khi đọc Thái Cương kiếm quyết thì có thể hiểu thêm được không ít phần. Căn cứ vào ghi chép trong đó, những thần thông bản thân hắn đang nắm giữ như nhân kiếm hợp nhất kiếm chỉ đều thuộc phần thần thông trụ cột, muốn tiến cao hơn, sâu hơn trên con đường kiếm tu tốt nhất là có được một thanh nguyên linh phi kiếm chân chính, lúc ấy mới có thể làm chơi ăn thật được. Mà tu di hư không? Góc truyện audio.com, kiếm phôi chi linh trong người hắn lúc này uy năng đã bị tiêu hao gần như không còn, thành ra không có cách nào đạt đến yêu cầu cơ bản nhất của việc quán trú nguyên linh phi kiếm. Hắn nhất định phải nghĩ cách bồi đắp lại như trước mới được. Ngoài ra muốn tạo một thanh nguyên linh phi kiếm chân chính thì còn cần một thức không thể thiếu là một kiếm phôi bên ngoài để có thể đem kiếm phôi chi linh quán trú vào trong đó nữa. Chỉ khi hắn hoàn toàn quán trú được kiếm phôi chi linh vào trong thân thể kiếm phôi bên ngoài, sau đó trải qua một quá trình tế luyện mới có thể hoàn thành nguyên linh phi kiếm ghi trong kiếm quyết kia. Dựa theo ghi chép trên điển tịch, một khi luyện chế thành công nguyên linh phi kiếm chân chính thì bản thân nó đã là một kiện pháp bảo sồ hình, nhưng xét riêng về sức phá hoại thôi thì nó đã vượt lên trên mọi loại pháp bảo sồ hình khác. Chỉ có điểm không giống với các loại pháp bảo sồ hình khác là, một gã kiếm tu muốn luyện chế nguyên linh phi kiếm làm bổn mạng pháp bảo thì đều mong muốn sau này phi kiếm cùng bản thân có thể tâm thần hợp nhất một cách chân chính, thế nên thân kiếm phôi tốt nhất là do mình tự động thủ luyện chế thành. Việc luyện chế ra thân kiếm phôi này chẳng những hình dáng của nó hoàn toàn đẹp lòng hợp ý bản thân mà sau khi quán trú kiếm phôi chi linh vào nó để tạo ra nguyên linh phi kiếm mới có thể phát huy triệt để toàn bộ 12 thành uy lực của phi kiếm, điểm này thì những pháp bảo sô hình của người xưa để lại còn xa mới so sánh nổi. Liễu Minh lúc mới bước vào thế giới tu chân không lâu thì đã được tận mắt chứng kiến Diệp Thiên Mi sử dụng ngự kiếm thuật khủng bố như thế nào, sau này lại trải qua bao phen lịch duyệt tự nhiên đã sớm có quyết định muốn luyện chế một thanh nguyên linh phi kiếm làm bổn mạng pháp bảo cho bản thân. Cửu nghi khô lâu thuẫn tuy cũng là pháp bảo sồ hình, uy lực lại không tệ nhưng dù sao cũng là vật thiên về phòng ngự, hiệu dụng của nó đối với hắn thì còn xa mới bằng một thanh nguyên linh phi kiếm chính thức. Bởi chỉ khi có một thanh nguyên linh phi kiếm chân chính, lúc ấy hắn mới có thể tu luyện các loại thuật pháp có uy lực lớn của đạo kiếm tu. Chỉ một vấn đề đó thôi hắn đã gặp phải hai vấn đề khác. Một là khôi phục uy năng của kiếm phôi chi linh, cái này nếu ngoài việc bồi dưỡng bên trong cơ thể còn có phương pháp khác có thể bù đắp được tổn thất trước đây thì tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Một cái khác chính là việc luyện chế thân kiếm phôi. Muốn giải quyết xong hai vấn đề này chỉ e không phải là việc đơn giản, vấn đề đầu tiên thì không cần nói nhiều, nếu không có phương pháp khôi phục thì e là phải tốn thời gian rất dài chờ đợi, vấn đề sau thì liền cần phải thu thập tài liệu cần thiết cùng phương pháp luyện chế thân kiếm phôi mới có thể bắt đầu tiến hành được. Đáng tiếc là bên trong Thái Cương kiếm quyết chỉ ghi lại phương pháp luyện chế tu di hư không kiếm phôi chi linh, còn phương pháp luyện chế thân kiếm thì một chữ cùng không nhắc tới. Liễu Minh nếu muốn luyện chế nguyên linh phi kiếm làm bổn mạng pháp bảo thì chỉ có thể tự mình tìm kiếm phương pháp luyện chế mà thôi. Hắn ngồi yên suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng thầm đưa ra quyết định. Tiếp đó, Liễu Minh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Hắn lật tay lấy ra một cái chữ vật phù rồi thuận tay bóp vỡ nó. Một vầng hào quang lóe sáng, sau đó trên mặt đất liền có thêm một cỗ thi thể khô héo. Góc truyện audio.com chính là bộ thi hài ma nhân được hắn tìm thấy ngày trước tại di tích ma tộc ở thiên giã cổ thành. Từ khi nhặt được nó tới giờ, hắn vì chuẩn bị cho việc tiến cấp hóa tinh rồi sau đó là tiến vào không gian thần bí nên chưa lúc nào có thời gian nghiên cứu kỹ càng nó, hôm nay cuối cùng cũng đã có chút thời gian rảnh nên chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu nó một phen. Hắn đưa mắt nhìn về phía sau, thấy cỗ thi hài này nếu so hình thể thì nó phải lớn gấp hai người thường, lớp da cứng rắn lại khô quắt bám sát vào khung xương, hốc mắt nó trũng sâu trông như hai cái động đen ngòm, điều kỳ diệu là trên đầu nó còn lưu lại vài sợi tóc vàng lưa thưa dài vài tấc.